Đỉnh luyện thần ma, chương 1500, thánh vực chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng thánh vực, băng thiên đại vực, băng thiên thánh thành, tin tức lâu, như ai cũng biết, đây là một tòa đại lâu trải dài khắp mọi nơi trên thánh vực này. Bất kỳ là một tòa bình thường từ đến từ hạ giới tinh vực, hay cao cấp đến cửu tinh thánh thành như là băng thiên thánh thành, đều là có mặt cái tòa trà lâu này. Đây là nơi để cho các tu luyện giả tìm hiểu những tin tức từ quan trọng cho đến bình thường tại khắp mọi nơi trên thánh vực. Đồng thời cũng là nơi mà tin tức lâu lão bản buôn ra bán vào tin tức kiếm lời. Đây là lẽ dĩ nhiên rồi. Thành lập ra một cái thế lực lớn như tin tức lâu, như chỉ bán vào trung thánh trà hay thánh tửu, như thế sao có thể nào tồn tại đến được như ngày hôm nay? Còn là càng làm càng thịnh vượng. Tin tức lâu buôn bán tin tức, rất nhiều liền động chạm đến những đại thế lực lớn. Như không có một cái đại thế lực tại phía sau chống lưng, chỉ sợ là bị người ta diệt đi từ lâu rồi. Có điều rất ít người biết đến, thế lực đứng đằng sau tin tức lâu này là ai. Chỉ nghe đồn nó rất là cường đại một loại. Cường đại đến nỗi dù có đắc tội với lại Đan Thiên Thánh Cung đi chăng nữa, nó vẫn có thể sống tốt đến ngày hôm nay. Như thế cũng đủ chứng minh tin tức lâu này hậu trường cứng đến như thế nào. Tin tức lâu, số 97 tầng lâu đại sảnh. Tin tức lâu tại thánh vực này nơi tòa thánh thành nào cũng thế. Nó là phân chia cấp bậc hết sức là rõ ràng. Mỗi tòa tin tức lâu chỉ có 99 tầng lâu. Từ 96 tầng lâu đi xuống dưới là dành cho bán thánh, ngụy thánh trở xuống đi vào tìm hiểu cùng bàn luận tin tức. 97 trở lên, chỉ có tu vi đạt đến thánh vương cường giả mới có thể đi lên được nơi này dùng trà. Tu vi không đủ vẫn muốn lên, liền bị các đại năng diệt sát, cũng không có người nào đi truy cứu. Hiện tại số 97 đại sảnh tin tức lâu chính là thực hiện đúng cái này quy định. Bên trong ngoài thánh vương cường giả ra, là không nhìn thấy bất kỳ một tên bán thánh cường giả trở xuống nào cả. Đáng chú ý là đến một nửa số người tại nơi đây đều là thanh niên nam nữ, nhìn tuổi đời không quá 20, cốt linh thật sự cũng chỉ có mấy vạn là cùng, mấy vạn năm liền đột phá thánh vương chi cảnh. Như không phải có thiên phú tuyệt đỉnh cũng như tài nguyên rộng lớn từ đại thế lực bồi dưỡng, tuyệt đối là không có đạt được thành tích như hiện tại. Rõ ràng, những người này đều là đến từ đại tộc tại băng thiên thánh thành nơi đây. Thậm chí còn là xuất thân từ cửu tinh thế lực người thừa kế. Các vị, tin tức ta mới nhận được. Thiên táng thần sơn đã bị hủy diệt. Thánh vực chúng ta đã mất đi một nơi thí luyện tuyệt hảo. Lâm gia thiếu chủ Lâm Ngạn Bân nâng lên chung trà uống cạn. Sau đó cùng tất cả 9 tên bằng hữu xung quanh mình đây khoe tin tức mà mình mới nhận được. Trên mặt cũng có một tia đắc ý, thiên táng cổ địa. Danh tiếng không còn được như ngày xưa. Trải qua bao nhiêu năm tháng, tài nguyên bên trong thiên táng cổ địa liền đã được những cái cửu tinh thế lực như bọn họ thu đi gần hết. Ngay cả thánh cốt của các viễn cổ cường giả năm xưa cũng liền là đang nằm tại trong tàng bảo điện của rất nhiều thế lực. Tài nguyên cạn kiệt, thiên táng cổ địa đến hiện tại trong mắt của các đại cửu tinh thế lực như Lâm gia bọn họ đến nói, chỉ là bí cảnh loại 2. Thậm chí loại 3, mỗi lần thiên táng cổ địa mở cửa, những thế lực như Lâm gia bọn họ cũng là không có bao nhiêu mặn mà cho lắm. Cả cấp thấp đệ tử, bọn họ cũng là lười phái đi vào. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thiên táng cổ địa có tồi tàn như thế nào? Nó cũng là mang tính biểu tượng của thiên táng tiểu thiên thế giới bọn họ. Bên ngoài kia thiên táng thần sơn còn được rất nhiều tiền bối trong tộc định dạng nó là một loại thần giai tài liệu. Cứng rắn vô song, như thế một cái bí cảnh bị hủy diệt, sẽ là đối với lại thiên táng tiểu thiên thế giới tu luyện giả tổn thất không hề nhỏ. Lâm Ngạn Bân hắn không lâu trước đây xuất quan, nghe đến cái này tin tức cũng là kinh ngạc một hồi đâu. Như thế nào, tin tức này của ta không đáng cho các vị tìm hiểu hay là sao? Lâm Ngạn Bân nhìn thấy mình nói ra cái tin tức bom tấn thế kia, nhưng chẳng có người nào kinh ngạc hay là hỏi hắn nguyên nhân đại loại. Chỉ nhìn hắn với cái ánh mắt kỳ quái. làm cho những gì mà hắn muốn chuẩn bị liền là rơi vào khoảng không. Đám người này không lẽ là đã biết trước được tin tức này? Không thể nào đâu. Thường ngày với những tin tức bên hạ thánh vực bên kia, đám người này chưa bao giờ quan tâm. Hơn nữa cái tin tức này cũng là do hắn ra một cái giá cao mới có thể mua được. Đám người này không có lý do gì biết được trước hắn mới đúng. Lâm huynh, mấy năm qua ngươi bế quan, có nhiều chuyện ngươi còn không có biết. Thiên Táng Thần Sơn sụp đổ, tin tức này chúng tôi đã biết từ 7 tháng trước rồi. Bàng Tế Nam, thiếu chủ của Bàng gia có thế lực mạnh nhất nhì tại Băng Thiên Thánh Thành nơi đây. Khẽ mỉm cười một cái lên tiếng giải thích. Thiên Táng cổ địa sụp đổ, đại sự có chút chấn động, thánh vực một thời gian như thế. Tin tức khá là linh thông như Lâm gia hắn sao có thể không biết cho được. Cũng không có dấu gì huynh, chúng tôi quan tâm đến Thiên Táng Thần GTLWB Sơn một chuyện. Cũng là vì thiếu cung chủ của Băng Thiên Thánh cung chúng ta. Diệp Tiểu Nha, như để giải thích cho những nghi hoặc của Lâm Ngạn Bân. Bàng Tế Nam liền tiếp tục lên tiếng nói. Đúng như là Lâm Ngạn Bân ý nghĩ. Một cái hạng ba bí cảnh như là Thiên Táng cổ địa. Bọn họ đây những người thừa kế của cửu tinh thế lực lớn nhất Băng Thiên Thánh Thành sẽ không ai rảnh hơi đi quan tâm. Nhưng là mấy năm trước khi tình báo phát hiện ra tân thiếu cung chủ của Băng Thiên Thánh Cung là Diệp Tiểu Nha đi vào bên trong Thiên Táng cổ địa thí luyện. Trở về còn bị thương nhẹ. Cái tên Thiên Táng cổ địa này liền là lọt vào tầm ngắm của bọn họ. Tin tức mà mấy người bọn họ nhận được còn nhiều hơn Lâm Ngạn Bân này rất nhiều. Nguyên nhân mà Thiên Táng cổ địa sụp đổ, có nhiều nghi vấn bọn họ còn đang để tình báo của gia tộc điều tra làm rõ. Nhưng những chuyện sau đó xung quanh Thiên Táng Thần Sơn, cả đám bọn họ đều biết hết. Bao quát cả chuyện tên Diệp Tử Phàm trong lúc nguy cấp kéo đến Thánh Hoàng kiếp sau đó trấn áp hai đại Thánh Hoàng cường giả lâu năm là Cách Lan Lịch cùng Doãn Đạo Nhân, đều là được truyền tụng tại Thánh vực này rất nhiều. Danh tiếng của Diệp Tử Phàm kia, liền là có thể ép tất cả thiên kiêu như bọn họ đây một đầu. Diệp Tử Phàm, cái tên này thắng được Cách Lan Lịch cùng Doãn Đạo Nhân hai người, hoàn toàn là do may mắn chiếm đa số. Như gặp phải ta, tên kia chỉ có con đường chết. La Tấn Minh, thánh thể thánh vương hậu kỳ cường giả, một đôi mắt ưng rất là không có tư vị lên tiếng. Diệp Tử Phàm, Diệp Tử Phàm, hiện tại đi nơi nào La Tấn Minh hắn cũng nghe đến cái tên này. Ngay cả gia tộc trưởng lão của hắn cũng là ca ngợi hết lòng tên Diệp Tử Phàm này. Còn là lấy tên này ra làm tấm gương dạy bảo đám thiên kiêu như bọn họ đây. Càng nghe hắn càng ghét, càng nghe hắn càng không phục. Nghe nói Diệp Tử Phàm tên kia vốn là một tên thánh vương cường giả đã hết thời. Thọ nguyên không có bao nhiêu năm, may mắn dậm phải cứt chó vận như thế nào. Đi vào Thiên Táng cổ địa lại không có bị pháp tắc thế giới diệt sát. Như thế cũng thôi, tại sự vây bắt của nhiều như vậy thánh hoàng, tên kia vẫn có thể còn sống. Loại này vận may, đúng là từ trước đến giờ hắn chưa từng thấy. Tất cả những người sáng mắt đều nhìn thấy Diệp Tử Phàm kia có được hôm nay hoàn toàn là may mắn duyên cớ. Nhưng mà trong miệng các vị thánh đế lão tổ, thì Diệp Tử Phàm lại được khen ngợi hết lời. Khen ngợi gì một tên thánh vương cường giả tu luyện đến sắp hết thọ nguyên mới có thể may mắn đột phá thánh hoàng. Lấy gì ra làm gương cho bọn họ khi họ Diệp kia chỉ là sử dụng một ít thủ đoạn không trong sáng mới có thể trấn áp được thánh hoàng bằng Cách Lan Lịch kia chứ? Không sai, trong mắt của La Tấn Minh hắn, Diệp Tử Phàm có thể trấn áp được hai đại thánh hoàng cường giả như Cách Lan Lịch cùng Doãn Đạo Nhân, cũng chỉ là vì tên kia sử dụng rất nhiều không có trong sáng thủ đoạn. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.